Chương 31, hùng hài tử không đáng yêu, thế nhưng lọ lì cùng nhuyễn muội tử chứ sao? Chương 31, hùng hài tử không đáng yêu, thế nhưng lọ lì cùng nhuyễn muội tử chứ sao? Nghe đặt ở trên mặt cọc gỗ đồng hồ báo thức vang lên, vô luận là bị trói ở trên mặt cọc gỗ nạ dù tổ, bị chôn ở thổ bên trong xạ xú kè, còn là mới vừa tỉnh lại xạ cụ dạ, sắc mặt đều là trắng nhợt. Nhớ lại trận này sinh tồn diễn luyện trước, cả cả xì theo như lời nói. Ô ô 12 giờ rưỡi đã đến đâu, nói cách khác, bốn người các ngươi nhóm người bên trong, ngoại trừ Trương Tưởng ra ba người kia, tất cả đều thất bại nữa nha. Cả cả xì hơi híp mắt phải, ngồi chồm hổm đứng ở trên mặt có gỗ, cười híp mắt hướng về trong sân ba người nói. Mà Trương Tưởng thì càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ân mọi người yên tâm đi, chẳng qua là trọng tu một năm mà thôi, lạp nháy mắt liền đi qua nói. Nói, có cần hay không ta giúp các ngươi giới thiệu một chút học đệ học muội nhóm à? Ta vì dự phòng lúc này đây cũng bị quét xuống, nhưng là cố ý đi theo học đệ học muội nhóm hôn nở được rồi, quan hệ đâu được rồi, ta cũng sắp ta đây 6 năm lưu ban kinh nghiệm, cũng chuyển thụ cho các ngươi đi. Các ngươi không cần cảm tạ ta á, ta nhưng là lấy giúp người làm niềm vui. Nói Trương Tưởng tựa ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, cơ tay, cười híp mắt nạ dù tổ, xà xủ kẻ đám người nói. Nghe xong Trương Tưởng thoại ngữ, vô luận là thần kinh không ổn định nạ dù tổ, vẫn là sốt ruột vô cùng xạ cụ dạ, vẫn là hiện tại âm trầm mặt xạ xú kẻ, trên trán đều là không khỏi xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Trong đầu của bọn họ, không khỏi nổi lên một bức chính mình xen lẫn trong một đám tiểu hài tử trong, đi học chung, cùng nhau bị ý dù cả lao sư kêu trả lời vấn đề chẳng cảnh a ta không muốn a ta mới không cần trở về cùng này cây cải củ đầu chơi với nhau đây. Muốn đúng như vậy, còn không bằng giết ta đây. Xạ cụ dạ bạo phát, ôm đầu, hét lên. Ô ô ô bị trói ở trên mặt có gỗ, bỏ vào trên miệng nạ dù tổ, cũng là hai mắt vông vông, tán đồng nói nói. Mà cách đó không xa xạ xú kẻ, tuy là không nói lời nào, nhưng chỉ cần nhìn một chút cái kia càng ra âm trầm mặt mũi, còn có hơi hạ ổ dê khỏe miệng, cũng có thể thấy được tâm tình của hắn, cũng không phải tốt như vậy. Ừ cùng học đệ học muội đi học chung không tốt sao, tuy là bên trong hùng hài tử rất nhiều, tỉ như sẽ có hùng hài tử tùy tiện gây sự, là nữ nhân tóc của đứa bé, không có việc gì đi ngang qua quấy rối ngươi một cái, đụng ngược lại ngươi bút gì gì đó. Nhưng là vẫn có không ít tính khí tốt lọ lì cùng chính thái nói. Ân, nhất là lọ lì cùng nhuyễn muội tử tương đương không ít đâu, thực sự là hoài niệm trước đây lưu ban thời gian á. Trường Tường ở một bên giả ra không hiểu dáng vẻ, dùng một bộ hoài niệm giọng nói. Bây chết người không đền mạng về phía nạ dù tổ, xả sủ kẻ đám người nói. A a a không muốn, không muốn, ta chính là không được, ta mới không cần cùng hùng hài tử nhóm cùng một chỗ đây. Cả cả xì lao sư, lại cho chúng ta một cái cơ hội chứ. Xả cụ dạ ôm đầu, dùng sức phe phẩy, biểu đạt nàng ấy không muốn một lần nữa trở về nì dạ trường học đi học ý nguyện. Lập tức, nàng nghiêng đầu, lưỡng mắt lệ ảng ảng hướng về cả cả xì khẩn cầu lên. Ô ô ô đu nở dê vở ơ y à, đu nở dê vở ơ y à, cả cả xì lao sư, ngươi liền cho chúng ta một cái cơ hội đi. Nạ dù tổ cũng liền vội vàng lưỡng mắt lệ ảng ảng nhìn sang, trong miệng mở nhạt không rõ mà nói gì đó. Mà xạ xủ kẻ tuy là không nói lời nào, thế nhưng len len chú ý bên này, cặp kia ô hát trong con ngươi khát vọng nhãn quang, cũng là bại lộ ý nguyện của hắn. Này, các ngươi đều là như thế khó hiểu kỳ ta lò ly cùng nhuyễn muội tử gì gì đó. Đáng yêu nhất. Ta nghĩ muốn trở về, hiện tại cũng không có cách nào nữa nha. Trương Tưởng thở dài một hơi, khoát tay áo, ra trang ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ nói rằng. Nhưng là, Trương Tưởng một câu nói này ngữ, cũng là triệt để chọc giận xạ cụ dạ đám người. Người câm miệng cho ta, Trương Tưởng xạ cụ dạ trong nháy mắt hóa thân làm bên trong xạ cụ dạ cha nở dê thà y, cuộn cuộn khói đen mở mịt ở sau lưng nàng, cái chán toát ra mười mấy hướng về Trương Tưởng gầm hét lên. Nhưng lập tức, nàng lại nghiêng đầu, tiếp tục lưỡng mắt lệ ảng ảng hướng về cả cả xì khẩn cầu. Cả cả xì lao sư, ngươi liền lại cho chúng ta một cái cơ hội á. Xạ cụ dạ cầu khẩn. Cái này như thần biến sắc mặt tốc độ, không chỉ là nhìn Trương Tưởng vẻ mặt dại ra, ngay cả bị trói ở trên cọc gỗ nạ dù tổ cùng chôn ở thổ bên trong xạ xú kẻ, khoe miệng đều cũng có một ít có quáp. Bất quá! Chuyện liên quan đến chính mình có thể hay không một lần nữa bị đánh trở về nì dạ trường học đọc sách, đâu bất khởi người này xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ, cũng là dùng khát vọng ánh mắt nhìn cả cả si. Này các ngươi ba người này, thật là làm cho ta khó làm đây. Được rồi, xem ở các ngươi như thế khẩn cầu phân thượng, ta liền đáp ứng các ngươi đi cả cả xỉ ra trang ra một bộ dáng vẻ nhức đầu, chậm rãi nói rằng. A cả cả xỉ lão sư muôn năm xạ cụ dạ cao hứng nhảy dựng lên. Ô ô cảm tạ cả cả xỉ lão sư nạ rủ tổ tiếp tục dùng lấy người nghe không hiểu ngôn ngữ, tiếp tục ô ô kê ơ. Mà vẫn mặt âm trầm xạ sủ kẻ trên mặt, cũng là mưa rào có sấm chớp chuyển âm thiên bất quá, chính là vào lúc này, cả cả xỉ thanh âm cũng là lần nữa vang lên. Bất quá cả cả xỉ kéo dài thanh âm nói rằng, cái gì xạ cụ dạ phối hợp hỏi. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, cũng là hai mắt quan tâm nhìn lại. Bất quá, tại trước đây, ta muốn hướng các ngươi giải khai nói một chút về trận này sinh tồn khảo hạch, vì sao cử hành nguyên nhân, cùng với biểu hiện của các ngươi, rốt cuộc là có bao nhiêu không sống cả cả xỉ sắc mặt trợn trở nên nghiêm túc, hơi híp bên phải trong mắt, tản mát ra bức khí tức của người. Trang diện, trợn trở nên nghiêm túc sau đó, cả cả xỉ tựa như nguyên kịch tình mở dạng, hướng nạ rủ tổ đám người giới thiệu cuộc thi lần này ý đồ chân chính, là muốn chắc thi đoàn đội của bọn họ tinh thần. Trách cứ bọn họ lẫn nhau cô lập lẫn nhau không giúp đỡ, hy vọng bọn họ có thể ba người một tổ liên hợp hành động. Trương Tường chỉ là lâm thời đồng đội đồng thời, cả cả sĩ còn nặng hơn điểm giới thiệu một khối có khắc anh hùng nhị dạ danh hiệu thạch bi mặt trên có cả cả sĩ chết đi bằng hưu tên. Còn kể rõ nhị dạ làm nhiệm vụ yêu cầu cùng tàn nhẫn hiện thực. Để còn chưa từng làm nhiệm vụ, trải qua chiến trường nạ dù tổ, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, thần sắc đều trở nên xấu hổ đứng lên. Cũng để bọn họ hiểu được, nì giả vì sao vì nì giả chính là nhẫn nhóm người không thể, làm người bình thường chi không thể làm việc, nì giả là một loại bi thương chức nghiệp đợi một chút sự tình. Đến cuối cùng, cả cả xì còn móc ra ba cái tiện lợi đến, giao cho Trương Tường đám người. Bất quá, cả cả xì cũng là lấy phạm lập lại lệch lạc, không chọn bí mật, trực tiếp công kích, phi tiêu ném mạnh thời gian lệch lạc đợi một chút nguyên nhân, tức đoạt cho nạ rủ tổ ăn cơm cơ hội. Đồng thời, nghiêm trọng cảnh cáo Trương Tường đám người bất đắc dĩ ý hình thức, để nạ rủ tổ ăn. Bằng không, không chỉ có buổi chiều lại một lần nữa chắc thí thủ tiêu, còn sẽ có rất nghiêm trọng nghiêm phạt. Sau lại, ở cả cả xì đi sau đó, xạ cụ dạ vẫn là chủ động đem mình tiện lợi, hướng nguyên tắc một dạng, phân cho nạ rủ tổ ăn. Mà xạ sủ kẻ cùng Trương Tường, cũng biểu thị nguyện ý đem cả mèn, cho nạ rủ tổ ăn chung. Để nạ rủ tổ cảm động nước mắt chảy ròng. Ân, thuận tiện giải thích một tiếng, Trương Tường ở 9 giờ rưỡi vừa mới ăn no, hiện tại hoạt động một chút, cái bụng vẫn có 6 phần ăn no sau lại, tựa như nguyên tắc giống nhau, cả cả xỉ phát động đánh bất ngờ, đem nạ rủ tổ ba người sợ đến hồn không phải phụ thể. Cũng uy hiếp muốn đối với bọn họ động thủ, thuận tiện thu hồi đối với Trương Tường hạ nhẫn tư cách cho phép. Bất quá, ở nạ rủ tổ ba người, còn có đả tương du Trương Tường, lần nữa biểu đạt quyết tâm. Kiên quyết không chịu bán đứng đồng bạn dưới tình huống. Cả cả sĩ cũng là sắc mặt từ mưa rào có sấm chớp, trực tiếp chuyển tình thiên, hướng Trương Tường đám người biểu thị chúc mừng, cho phép bọn họ hạ nhẫn tư cách. Ê, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà nói, các ngươi là thích xem nhiệt huyết tình tiết, vẫn là ám muội à ta về sau tận lực hướng cái hướng kia dựa vào là nói.